Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 trận đấu còn lại bị hoãn lại tiếp tục. Phượng gia chỉ có Phượng Linh Ca còn rõ ràng ở trong danh sách, trong nháy mắt nhất thời trở thành tiêu điểm ánh mắt từ trên xuống dưới của Phượng gia. Tam tỷ, cố lên nha. Phượng Cửu Ca cười tủm tỉm dùng thanh âm ồn ặc nhất trong đời đưa bọn họ ra khỏi lan viên, đợi đến khi bóng người cũng không nhìn thấy, nàng mới xoay người lại, suy sụp toàn bộ khuôn mặt vừa rồi còn cười như hoa. Trước mặt nàng, Vân Ngạo Thiên ôm hai tay dựa vào cửa lan viên, sắc mặt nhàn nhạt, bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ một đôi mắt như mắt ưng, phảng phất cái gì cũng không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Cửu Ca đen nhánh, nhẹ nhàng động khóe miệng đổi một biểu tình khác, từ mặt ngoài mà xem tựa hồ một chút khác thường cũng không có. Nàng đành phải đi tới trước mặt Vân Ngạo Thiên, nhe răng nhếch miệng biểu tình khoa trương nói. Phu quân, có cảm thấy đại môn của ta răng to hơn rất nhiều hay không? Hàm răng nanh như bối bối của nàng, so sánh với khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt của nàng, quả thực chính là đen trắng rõ ràng. Vân Ngạo Thiên ngay cả đuôi lông mày cũng lười nhướng nhích một chút, không nghe nàng nói bậy. Phượng Cửu Ca thấy vậy kêu to một tiếng không thú vị, lúc này mới mở miệng nói chính sự. Phu quân, chúng ta đi xem tam tỷ thi đấu đi. Cũng không biết vừa rồi là ai ân cần tiễn tất cả mọi người đi, thề son sắt nói là mình muốn kiên trì ở vị trí cuối cùng. Chuẩn bị tốt tiệc mừng công yến chờ Phượng Linh Ca khải hoàn trở về. Vân Ngạo Thiên từ trên xuống dưới nhìn Phượng Cửu Ca, trong mắt toát ra ý tứ rất rõ ràng. Lời nàng nói, không có bao nhiêu thành tín. Phượng Cửu Ca thấy Vân Ngạo Thiên dùng ánh mắt này nhìn nàng, vội vàng ho khan vài tiếng giải thích. Khụ khụ, phu quân, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta nói là. Đi thôi, Vân Ngạo Thiên dẫn đầu cất bước, đi về phía cửa. Dáng người cao ngất, bước đi nhàn nhã mà kiên định. Vân Ngạo Thiên hắn đương nhiên biết Phượng Cửu Ca sẽ không vô duyên vô cớ làm những việc này, nàng làm như vậy, nhất định là có đạo lý của nàng. Hắn khó có được đoán tâm tư linh lung của nàng, dứt khoát buông lỏng lòng tín nhiệm toàn tâm toàn ý, về phần ánh mắt vừa rồi làm cho Phượng Cửu Ca thiếu chút nữa nóng này. Ai quy định Vân Ngạo Thiên hắn không thể cho nàng tử không an phận này một chút kích thích nhỏ. Mà Phượng Cửu Ca lúc này tựa hồ có chút phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo bước chân của Vân Ngạo Thiên. Có chút thở phì phì nói. Phu quân, ngươi vừa rồi hù dọa ta. Phượng Linh Ca thi đấu trên lôi đài số 4, trọng tài là Lục Vô trưởng lão trong 7 đại trưởng lão. Mà đối thủ, lúc trước Phượng Cửu Ca toàn bộ lực chú ý đến Lăng Dực, lúc này mới phát hiện đối thủ của Phượng Linh Ca mặc một bộ quần áo màu đen, đến luận võ còn đội một cái mũ lụa đen che khuất dung nhan của mình. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó như vậy, gió thổi lên quần áo màu đen kia. Ngược lại có vài phần khí phái võ lâm nhân sĩ trong võ hiệp. Cảm giác trong lòng Phượng Cửu Ca càng ngày càng đậm, chẳng lẽ nữ tử này cũng giống như nàng chúng hắc diện cổ không tiện dùng bộ mặt thật thể hiện người. Hay là, Phượng Cửu Ca lúc này một cái móc vàng treo ngược giấu ở trên cây, phía dưới tất cả đều là biển người nhộn nhịp. Lúc này bay xuống ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Vân Ngạo Thiên an tĩnh đứng trên thân cây, dựa lưng vào thân cây. Tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra phải biết thân phận nữ nhân này, còn phải dùng đòn sát thủ cuối cùng của Phượng Cửu Ca ta. Nói xong, nàng cắn răng một cái, nhẫn tâm, một phen túm lấy Tiểu Thủy. Tiểu Thủy đang ngủ thật ngon, bị Phượng Cửu Ca quấy dày ngủ, không khỏi dương nanh múa vuốt xúc tu nhỏ của nó, dùng hành động để kháng nghị Phượng Cửu Ca miệt thị nhân quyền. Phượng Cửu Ca hừ hừ một tiếng, ngươi cũng không phải người, không có nhân quyền. Nói xong một tay bắt lấy thân thể tròn trịa màu lam nước kia, một tay ấn đầu Tiểu Thủy nhìn về phía lôi đài. Thấy nữ nhân đứng đối diện tam tỷ ta không? Trong chốc lát ngươi thừa dịp người ta không chú ý, đem tấm màn che kia kéo ra cho ta. Ta muốn xem nàng ấy là thần tiên ở đâu. Không đi, Tiểu Thủy mới không đi. Tiểu Thủy bất mãn, dùng đình công mạnh mẽ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Phượng Cửu Ca thở dài, nói. Ta nhớ rõ hình như ta còn có một khỏa cực phẩm hộ tâm đan. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy tay trống rỗng, Tiểu Thủy đã dùng tốc độ cực hạn chạy về phía lôi đài. Oanh, đạo kim trung thứ ba vang lên, Lục Vô trưởng lão tuyên bố trận đấu bắt đầu. Phượng Linh Ca ngày thường tùy tiện hướng về phía Phượng Cửu Ca hung dữ muốn chết, thực chất lại là một nữ tử biết nặng nhẹ hiểu tiến lui. Giờ phút này trên mặt nàng biểu tình nghiêm túc, nhìn nữ tử trước mặt vẻ mặt không dám có chút lười biếng nào. Trong tứ đại gia tộc cao thủ tụ tập, có thể vọt tới một vòng nhất, tuyệt đối không phải ngoại cường trung can loại dễ khi dễ này. Khi trận đấu bắt đầu, nàng giơ tay lên và lịch sự nói. Xin mời, nói xong hai tay mở ra, chuẩn bị triệu hoán ma thú tụ tập đấu khí, lại chợt phát hiện mình giống như bị cái gì trói buộc lại, cái gì khí lực cũng không sử dụng được. Mà hắc y nữ từ đối diện vẫn hào hào đứng thẳng, hoa văn không nhúc nhích. Phượng Linh ca một cái lam khí sơ kỳ, cư nhiên còn chưa ra tay đã bị vây khốn, nói như thế nào. Hai tay nàng nắm tay, minh thần tĩnh khí, một lần nữa tụ tập đấu khí. Lại phát hiện khí huyết bị ngăn cản, mạnh mẽ dùng sức chỉ làm cho mạch máu chịu không nổi áp lực kia mà bạo liệt. Trong lúc nhất thời, lại không có chút biện pháp nào nhúc nhích nửa phần. Tại sao không nhúc nhích? Phượng Tam tiểu thư khách khí như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Thanh âm của nữ tử áo đen vừa động, cả người liền lơ lửng lên, hai tay bắt đầu theo kiểu pháp quyết, quát to một tiếng. Phá! Phượng Cửu ca một mực quan sát một gốc cây đại thụ bên cạnh lôi đài chỉ cảm thấy thân hình cùng thanh âm của nữ tử áo đen kia có chút giống người nào đó, thẳng đến khi pháp thuật của Thượng Đế Phong hiện ra, nàng mới đột nhiên kinh hô thành tiếng. Cư nhiên là nàng, cái kia được Thượng Đế Phong chắt tay tướng quân cứu đi, thiên chi kiêu nữ của Bắc Yến gia tộc, Lục Tử Kỳ. Nàng ngược lại khiêm tốn, cho đến bây giờ mới làm cho người ta phát hiện. Phượng Cửu ca vuốt ve khuôn mặt đen kịt của mình, trong lòng đã cơ bản đã nổi. Mắt thấy một tiếng, phá, kia của Lục Tử Kỳ muốn trực tiếp hướng Phượng Linh ca công hạ, Phượng Cửu ca đưa tay từ trên cây hái xuống một mảnh lá cây, rót chân lực ném xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Linh ca kiềm chế lực lượng đột phá, lam sắc đấu khí trên người nổi lên, trong nháy mắt một quang cầu đẩy ngược trở về. Trong điện quang hỏa thạch, ưu thế bất lợi đột nhiên đảo ngược lại. Mà Tiểu Thủy vẫn ẩn núp thật vất vả mới lẻn vào kết giới cũng là ngang trời chợt lóe. Trực tiếp đem khăn mặt của nữ tử áo đen kia một phen kéo xuống. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm cho người ta cho rằng là gió đem khăn mặt màu đen kia buông xuống bình thường giống nhau. Quả nhiên, là Lục Tử Kỳ. Phượng Cửu ca nhìn gương mặt còn chưa tính là xa lạ kia, ánh mắt trong mắt trầm xuống, có chút lạnh như băng. Nếu bàn về thực lực chân thật, Lục Tử Kỳ tuy rằng học được hai chiêu pháp thuật, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Phượng Linh ca. Chỉ là trận đấu còn chưa bắt đầu để cho nàng chiếm được tiên cơ, thừa dịp Phượng Linh ca cũng không có ngưng tụ đấu khí đem đấu khí của nàng giam cầm, lúc này mới thiếu chút nữa một chiêu đắc thủ. Phượng Cửu ca một chiêu lặng yên không một tiếng động phá châm giam Phượng Linh ca, giống như là mở lồng sắt khóa mãnh hổ ra. Tam tỷ nhà nàng, cũng không phải là nguyên liệu ăn chay gì. Hào quang lung tung, làm cho người ta hoa cả mắt. Phượng Linh ca thậm chí còn không triệu hoán ra ma thú. Một thân liên tục phát lực, đẩy Lục Tử Kỳ vào một góc chết. Nhận thua đi, tiểu muội tử. Nhận thua, những lời này còn quá sớm, phải không? Lục Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, biểu tình trên mặt thong dong bình tĩnh, ngược lại làm cho Phượng Linh ca luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Ngươi đừng cứng miệng, miệng cứng. Lục Tử Kỳ nhịn không được cười nhạo một tiếng. Miệng cứng chính là tiện nhân Phượng Cửu ca kia đi. Ngươi thật sự cho rằng mặt đen của nàng bị lửa lớn hun thành bộ dáng kia sao? Cách chương.